Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1924, thôn trưởng nữ nhi, 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Cái kia quả nhi, ta cùng đại ca nói một tiếng. Để hắn để cho người nhìn xem chút. Nếu là thật đến khó lường đã thời điểm. Bảo trụ đường muội một mạng. Cũng để tránh nhị thúc thương tâm. Thế nào? Mặc dù hắn không thèm để ý đường tường sinh tử. Nhà hắn quả nhi nhìn cũng không chút nào để ý. Nhưng quả nhi còn giống như là để ý nhị thúc. Nhị thúc trừ yêu bạc. Ngẫu nhiên láo cá gian trá chút. Kỳ thật đối với mình người rất không tệ. Bảo trụ đường tường một mạng lời nói. Cũng coi là cho hắn một cái an ủi. Không cần khó như vậy qua. A cửu, người thật rất hiểu ta. Cố cửu từ trong lòng ấm áp. Ta muốn càng hiểu quả nhi một chút. Hận không thể làm quả nhi trong bụng run đũa. Run đũa xấu như vậy. A cửu, người quên. Ta thích đẹp mắt. Vậy ta không làm run đũa. Coi như cái đẹp mắt đi. Hôm nào hắn có phải hay không muốn hỏi một chút thái y, cho hắn một chút bảo trì dung nhan đơn thuốc. Nếu là tuổi già sắc suy, không được quả nhi ưa thích, vậy còn không đến khóc chết. Quả nhi, chúng ta thành thân lâu như vậy, lúc nào có khả năng dẫn ngươi đi nhìn một chút nhị ca. Nhị ca cũng muốn gặp ngươi một chút, cố cửu từ cảm giác được, đường quả cũng không muốn đi kinh thành cái chỗ kia, vì lẽ đó cho tới nay. Hắn cũng không có lấy. Nhưng lâu như vậy, đại ca ngược lại là tại đường ra thôn An ra. Nhị ca gửi thư nói nhiều lần. Để hắn mang theo đường quả trở về nhìn xem. Nói cái gì hắn nhất định không suy nghĩ lung tung. Cũng không sẽ phái người đi tra đường quả. Trên thư nói là vô cùng đáng thương. Biểu thị hắn làm hoàng đế đều thảm như vậy. Đệ đệ còn không mang theo em dâu trở về nhìn hắn. Hắn một cái người cô đơn. Thật rất tịch mịch a. Mặc dù không có khoa trương như vậy. Cố cửu từ còn là muốn trở về nhìn xem. Nhị ca là tương đối nhiều nghi. Ưa thích suy nghĩ lung tung. Không có cách. Hắn là hoàng đế. Theo xuất sinh có khả năng suy nghĩ vấn đề đến nay. Cái kia đầu mỗi ngày đều tại chuyển động. Tự hỏi làm sao bảo mệnh. Vì chính mình một phương mưu lợi. Những này đều đã hình thành quen thuộc. Một ngày không nghĩ ngợi thêm một chút, nói không chừng ngày mai liền sẽ mất mạng. Nghe nói lúc kia, đại ca nhị ca mẫu hậu bên người, đều là các cung cái đinh. Hạ độc cái gì, thật là rất phổ biến. Hơi nói sai một câu, cũng có thể bị bắt lấy cớ. Vì lẽ đó mỗi một sự kiện, hắn nhị ca đều ưa thích các loại cha. Quả thực là muốn cha rõ ràng, mới có thể yên tâm. Đây cũng là... Hắn vẫn luôn không có mang đường quả trở về nguyên nhân. Sợ hắn nhà nhị ca đem người dọa cho. Hiện tại nhị ca nói nhiều lần như vậy. Hẳn là thật. Sẽ không đi tra đường quả. Hắn nội tâm cũng biết. Quả nhi rất thần bí. Cùng đường ra những người khác. Không giống. Nhưng hắn sẽ không đi truy cứu những này. Không có ý nghĩa. Hắn để ý liền là người như vậy. Lúc nào đều có thể... Đường quả cười trả lời, thấy nhà mình nhị ca, cần khách khí như vậy sao? Về sau dạng này sự tình, A cửu cứ việc nói, thường xuyên trở về nhìn xem nhị ca, cũng là phải, ngày đó, cố cửu từ đều phi thường cao hứng. 10 ngày về sau, hai người xuất phát đi kinh thành, hai người ngồi một chiếc xe ngựa, quản gia không có đi theo, là Lâm Nghiêm đi theo. Đường Bích cũng bị đường quả mang theo đi. Đường Bích ngay từ đầu cự tuyệt. Nhưng đường quả nói để đi mở mang hiểu biết. Nàng từ chối không được. Liền đáp ứng. Đường Bích bây giờ thân thủ. Đã rất không tệ. Vì luyện võ. Nàng mỗi ngày phơi nắng. Lại đen không ít. Trừ lập tức xe. Bọn hắn còn lôi kéo rất nhiều tú trang sản xuất vật phẩm. Đều là đưa cho hoàng đế. Căn bản là vải vóc. Còn có một chút son phấn bột nước thêu khăn. Lại một lần nữa bước vào kinh thành. Đường Bích nhìn xem phồn hoa thành thị. Có chút sửng sốt. Cách trương.